cảm thấy lo được lo mất. Xác định giữa hai người là quan hệ người yêu, hai người trừ khi ngẫu nhiên có hành động thân mật một chút thì cũng không tiến thêm một bước nào. Hình thức ở chung cùng lúc trước cũng không khác nhiều lắm, chủ yếu là Lâu Nghiêu Nghiêu chủ động, Tần Chí ở vào thế bị động, thậm chí đến hôn môi anh cũng phải xác định Lâu Nghiêu Nghiêu có đồng ý hay không. Cảm giác được tôn trọng quả thật rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Ai? Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được lại thở dài. Nghe cô thở dài quá nhiều, Đàm Cầm ngồi bên cạnh cũng nhịn không được thở dài theo. Ai? Lâu Nghiêu Nghiêu, có thời gian thở dài không bằng ngồi học bài thì tốt hơn đấy. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn sách giáo khoa trên bàn vẫn không mở ra, cô chống cằm u buồn nói. Đàm Cầm, mình rất buồn. Nếu như cậu không muốn buồn nữa thì đọc sách đi. Nhìn giáo sư phía trên không chớp mắt, Đàm Cầm vừa viết vừa nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, cậu sẽ không quên tuần sau là thi rồi chứ? Cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khiếp sợ. Đàm Cầm rốt cục nhìn cô một cái, không còn gì để nói. Cậu thật sự quên à? Cô còn tưởng rằng Lâu Nghiêu Nghiêu tuần trước cố gắng đọc sách như vậy là để chuẩn bị cho cuộc thi chứ. Lâu Nghiêu Nghiêu xấu hổ, cô quả thật đã quên. Mấy ngày nay cả đầu đều là Tần Chí, hôm nay cũng chẳng có tâm trí đi học. Trời ạ, cô nhất định sẽ thi không nổi mất. Nhìn vẻ mặt Lâu Nghiêu Nghiêu thê thảm, nằm úp sấp ở trên bàn, Đàm Cầm cười cười. Hai ngày này lấy sách của mình đọc đi, thành tích tốt quả thực hơi khó, nhưng đạt điểm tiêu chuẩn có lẽ là không khó đâu. Đàm Cầm, cậu quả thực chính là cứu tinh của mình. Lâu Nghiêu Nghiêu cao hứng ôm tới. Đàm Cầm đặt tay ở mặt cô, đem cô đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo phía trước giáo sư đang nhìn. Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống. Kết quả ngồi được một lúc, lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Rốt cục cũng đến lúc tan học. Tuy rằng đã đến lúc ăn cơm trưa, nhưng thời tiết nóng bức làm cho người ta một chút khẩu vị cũng không có. Đi trên hành lang nhỏ trong trường cũng nóng, đầu óc choáng váng. Hai người cuối cùng quyết định tới căng tin nơi bán đồ uống lạnh, uống chút đồ ngọt. Tìm một chỗ không có người ngồi, gọi hai phần sinh tố. Lâu Nghiêu Nghiêu khẩn cấp uống một ngụm, quả thực là lạnh vào tận tim, thoải mái cực kỳ. Đàm Cầm tuy rằng cũng rất nóng, nhưng cô không có khoa trương như vậy. Chỉ từng chút chậm rãi uống, nhìn qua rất là nhã nhặn. Lâu Nghiêu Nghiêu uống mấy ngụm giải khát, đồng thời giảm nóng, cũng bắt đầu từ từ uống. Cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, sinh viên năm 2 sau khi thi thì sẽ phải đi thực tập. Nói cách khác, cô có thể trước tiên vào công ty mẹ. Vừa vặn, lúc trước còn đang buồn về việc học thiết kế thời trang, đi công ty học hẳn là lựa chọn tốt nhất. Hai người đều tự im lặng suy nghĩ tâm sự. Đàm Cầm đột nhiên hỏi, Nghiêu Nghiêu, có phải cậu đang yêu hay không? Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn bạn. Làm sao cậu biết? Đàm Cầm nâng tay tự nhiên sờ sờ cổ mình, lập tức mặt Lâu Nghiêu Nghiêu đỏ lên, hôn ngân trên cổ cô kỳ thật đã mở đi rất nhiều, chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, trừ phi nhìn ở khoảng cách gần, nếu không căn bản không thể nhìn thấy. Nhìn thấy biểu tình kia của cô, Đàm Cầm nhăn lại mi. Nghiêu Nghiêu, mình có thể hỏi người yêu cậu là ai không? Tần Chí, cậu đã gặp anh ấy chưa? Đối phương là bạn gái tốt nhất của mình, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nghĩ là cần phải giấu giếm. Huống chi, cô đối với bất luận kẻ nào đều không cần giấu giếm. Cô còn muốn nói cho cả thế giới được biết, Tần Chí là bạn trai cô. Đàm Cầm buông lỏng mi. Đã từng gặp. Cậu cảm thấy anh ấy thế nào? Không biết có phải ảo giác hay không? Đàm Cầm cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu trên mặt rõ ràng viết. Mau khen anh ấy đi, mau khen anh ấy đi. Đàm Cầm suy nghĩ nửa ngày, không biết nên khen bạn trai của bạn tốt như thế nào, lại không đành lòng làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thất vọng. Vì thế nói, nhìn qua là một người đàn ông không tệ. Còn gì nữa? Đối với cậu rất tốt. Còn gì nữa? Bộ dạng cũng rất tuấn tú. Gì nữa? Đàm Cầm khụ một tiếng. Tính tình cô vốn lạnh lùng thản nhiên, có chút chịu không nổi vẻ mặt háo sắc kia của Lâu Nghiêu Nghiêu. Vốn theo tính tình của cô, đối với việc bạn tốt yêu đương sẽ không nói nhiều, nhưng lại để ý việc Lâu Nghiêu Nghiêu kết giao cùng Trần Hạo, sợ Lâu Nghiêu Nghiêu bị thương mới hỏi một câu. Hiện tại bị truy hỏi như vậy, nhất thời hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng. Cô lập tức nói sang chuyện khác. Cả buổi sáng nay cậu đều buồn vì chuyện này ư?

Nghiêu Nghiêu, con đang qua lại cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.